Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, không làm sẽ không phải chết. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Cái này buổi tối Ngưu lão gia ngủ cực không thoải mái. Dưới thân cứng rắn nhánh cây, làm thói quen mềm mại giường lớn hắn thực không thói quen. Bên hông quấn quanh mạn đằng, cũng ở thỉnh thoảng nhắc nhở hắn. Thân thể hắn là treo cao ở hơn 20 mễ cao trên thân cây. Tuy rằng đã làm tốt an toàn thi thố, nhưng là luôn có một tia hoảng hốt. Lăn qua lộn lại phóng thật lâu sau, hắn mới mê mê hoặc hoặc hợp một chút mắt. Chờ Ngưu lão gia lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, cả người đau nhức hắn hiện đã mau đến rời giường ra lúc. Trên người nồng đậm hãn xú vị truyền đến, lại lần nữa nhắc nhở Ngưu lão gia. Hắn đã là 10 ngày qua không có tắm rửa nghiêm trọng sự thật. Nói, hắc thạch bộ lạc thôn ngoại cái kia dòng suối nhỏ, mực nước không ra dự kiến, lại lần nữa nghiêm trọng giảm xuống. Hiện tại đánh giá mực nước độ cao, cũng chính là bình thường thời kỳ, 1/10 độ cao bộ dáng. Đương nhiên, cho dù là như vậy, làm Ngưu lão gia mỗi ngày tắm rửa một cái thủy vẫn là có cũng đủ. Chỉ là mắt thấy bộ lạc mau liền nước ăn đều khó khăn đi lên, Ngưu lão gia nơi nào làm được ra tới dùng quý giá nước trong tới tắm rửa loại này phát dồ sự tình tới. Cho nên toàn bộ hắc thạch bộ lạc trên dưới liền tiến vào trường kỳ mỗi người đều không tắm rửa nhật tử. Như vậy duy nhất chỗ tốt, sợ sẽ là Ngưu lão gia tại đây đoạn thời gian, đối với mỗi ngày bởi vì khốc nhiệt mà ăn mặc mát lạnh, tại bên người không ngừng chuyển động nữ nô, không cần khởi quá nhiều tà ác tâm tư. Mặc kệ là sinh đôi song bào thai, xinh đẹp hoa tỉ muội đại nha cùng nhị nha, vẫn là đồng nhan cự du, chân dài tam nha, bởi vì trường kỳ mồ hôi chồng chất mà không có tắm rửa, trên người dưỡng thành đặc biệt toan sảng hãn xú vị, chính là tắt rớt Ngưu lão gia trong lòng tà hòa tốt nhất thuốc hay. Dần dần, thú liệp đội thành viên đã có người bắt đầu rời giường. Bọn họ cũng không quá ít ỏi trên thân cây. Mấy cây nhánh cây dựng trên giường bò dậy sau, tinh thần có vẻ tương đương không tồi. Thực hiển nhiên, như vậy ác liệt nghỉ ngơi hoàn cảnh, đối với bọn họ giấc ngủ chất lượng, không có nửa điểm ảnh hưởng. Đối lập lên, càng có vẻ Ngưu lão gia tinh thần uể oải không phấn chấn. Nghĩ ban ngày còn có tương đương lớn lên lộ trình muốn đuổi. Vì thế Ngưu lão gia quyết định, đi làm một cái chết. Đối với cảnh giới vài tên vệ binh đánh một lời chào hỏi lúc sau, Ngưu lão gia thao tác flying skateboard, hướng về thác nước bay đi. Ngưu lão gia là như thế này suy xét: nếu thủy đàm chung có cự thú chiếm cứ, không thể đi tiếp cận, như vậy hắn thao tác flying skateboard, ở 100 nhiều mễ độ cao tiếp cận thác nước, sau đó ở thác nước bên cạnh thống khoái tẩy cái tắm nước lạnh. Tổng hẳn là không có việc gì đi. Nương sáng sớm thời gian ánh sáng, Ngưu lão gia bay đến thác nước bên cạnh, liền ở thủy đàm phía trên 100 nhiều mễ độ cao thượng, bắt đầu rửa sạch lên. Mắt lạnh nước trong xối tới rồi Ngưu lão gia trên người, tức khắc làm Ngưu lão gia thoải mái thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Một bên cúi đầu chú ý dưới thân thủy đàm chung cự thú, Ngưu lão gia một bên dùng sức xoa xoa trên người dơ bẩn. Thiên thấy đáng thương, Ngưu lão gia lần đầu tiên biết chính mình còn có thể dơ thành cái dạng này. Trong suốt bọt nước ở chính mình trên người xẹt qua một khoảng cách lúc sau, lập tức liền biến thành đen tuyền nước bẩn. Dùng tay ở trên người xoa bóp vài cái, lập tức chính là đầy tay dơ bẩn. Chỉ là trên tay dơ bẩn phân lượng, Ngưu lão gia phỏng chừng sợ sẽ là có thể nặn ra một cái trứng cút đại viên ra tới. Không ra dự kiến, Ngưu lão gia ở bất quá rửa sạch mấy phút đồng hồ lúc sau bộ dáng, chiếm cứ ở thủy đàm chung cự thú, liền cảm nhận được hắn tồn tại. Tiếp theo cái kia chợt lóe mà qua thật lớn đầu, bỗng nhiên từ thủy đàm chung dò xét ra tới. Sau đó nó liền ngốc so, này đầu tuyệt đối thuộc về hung thú cấp bậc thật lớn cự thú. Nhìn chung quanh thủy đàm chung quanh một vòng lúc sau, cứ nhiên không có hiện con mồi tồn tại, mà chờ đến nó hiện Ngưu lão gia thân ảnh thời điểm, Ngưu lão gia đã sớm lại lần nữa đem flying skateboard, bò cao mấy chục mét độ cao. Cũng đúng là lúc này, Ngưu lão gia thấy rõ chiếm cứ ở thủy đàm trung này đầu cự thú bộ dáng. Này rõ ràng chính là một cái lớn đến khó có thể tưởng tượng rắn nước. Hiện đại vị diện trung đại mãng xà, cùng hắn so sánh với, quả thực đều là giống như đậu giá giống nhau dây tiều. Này thật lớn rắn nước, mắt thấy treo cao lên đỉnh đầu phi hành kỳ quái nhân loại. Nó bỗng nhiên lại lần nữa hướng về phía trước xuyến ra một đoạn. Chỉ là nó miễn cưỡng đạt tới ước 50 mễ độ cao lúc sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ lại lần nữa hàng đi xuống. Rắn nước thoán khởi thời điểm, Ngưu lão gia rất là bị hoảng sợ. Bất quá mắt thấy rắn nước lấy chính mình không có biện pháp sau. Thứ này bắt đầu khoe khoang lên. Ha ha, tôn tử, còn muốn ăn gia gia ta. Gia gia ngươi điểm nóng hổi nếm thử. Khi nói chuyện, thứ này kéo xuống quần. Đối với thủy đàm trung ló đầu ra rắn nước. Bắt đầu không kiêng nể gì phóng khởi thủy tới. Vui quá hóa buồn chính là. Thứ này thấy được rắn nước bỗng nhiên liền mở ra miệng rộng. Tiếp theo một đạo thật lớn mũi tên nước đối với hắn vị trí. Tấn bắn lại đây, ta dựa, Ngưu lão gia thậm chí liền quần đều không kịp kéo lên. Luống cuống tay chân thao tác flying skateboard thoát đi này thác nước. Kia nói mũi tên nước cực kỳ mạo hiểm, từ bên cạnh hắn mấy thước nơi khác phương cọ qua, thẳng đến qua Ngưu bức thượng 100 mét độ cao. Lúc này mới tiêu tán thành đầy trời bọt nước. Vạn hạnh, Ngưu lão gia không có bị này đó trong suốt thủy hoa tiên đến. Ai biết phương diện này có thể hay không còn đựng kịch độc. Ngưu lão gia đem flying skateboard độ tăng lên tới tối cao. Mất mạng hướng về cắm trại mà bỏ chạy. Phía sau truyền đến cái kia rắn nước ra. Giống như trẻ con khóc nỉ non giống nhau thật lớn thanh âm. Làm thứ này toàn thân lông tơ đều dựng lên. Có nói là phúc bất trùng lai. Họa vô đơn chí. Bay ra 2 dặm ở ngoài. Ngưu lão gia quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái. Mắt thấy cái kia rắn nước không có đuổi theo ý tứ sau. Còn không có không tới đến cập làm hắn tùng thượng một hơi. Một đầu hai cánh triển khai lúc sau. Chừng hơn 10 mét khoan sơn ưng. Liền từ nồng đậm ngọn cây trung chạy trốn ra tới. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Ngưu lão gia liền biết cái kia. Bị sơn ưng sở chú ý xui xẻo mục tiêu chính là chính mình. Từ sơn ưng trong mắt, kia giống như kẻ thù gặp nhau giống nhau ánh mắt, Ngưu lão gia không có tới từ nhớ tới. Ngày hôm qua giữa trưa khi, chính mình ăn mặt mày hớn hở kia đốn hành thái xào trứng. Làm bậy a, lúc này Ngưu lão gia trừ bỏ mạng điều khiển flying skateboard, hướng về cắm trại mà tiếp tục bỏ mạng chạy trốn ở ngoài. Căn bản là không có càng tốt biện pháp, chỉ là làm hắn hoảng sợ chính là. Flying skateboard đã đạt tới tối cao 90 mã cực, nhưng là kia đầu sơn ưng, rõ ràng so với hắn mau thượng một đường. Hắn cùng sơn ưng chi gian khoảng cách, bất quá chỉ có hứa xa. Chiếu như vậy đi xuống không cần bao lâu, liền phải bị sơn ưng đuổi theo, mà bị này đầu tràn ngập hận ý sơn ưng đuổi theo. Cuối cùng kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời. May mắn chính là, ở sơn ưng cách Ngưu lão gia chỉ có trên dưới 100 mễ khoảng cách thời điểm. Cắm trại mà liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn vui mừng nhìn đến. Thú liệp đội mọi người đã trước tiên hiện dị trạng. Ở mãng dẫn dắt hạ làm tốt chuẩn bị. Cấp rơi chậm lại độ cao. Hoảng loạn gian Ngưu lão gia thậm chí ở rớt xuống đến mặt đất kia trong nháy mắt. Đều bảo trì không được chính mình cân bằng. Trực tiếp té ngã trên mặt đất. Một đường quay cuồng ra thật xa. Ở quay cuồng trong quá trình. Ngưu lão gia nghe được mãng giống giận. Cùng với đông đảo hợp kim đoàn mâu ném mạnh đi ra ngoài tiếng xé gió. Chờ hắn đứng lên thể khi. Vừa lúc nhìn đến toàn thân bị chát giống con nhím giống nhau sơn ưng. Từ không trung rơi xuống cảnh tượng. Nguy hiểm là hoàn toàn giải trừ. Bất quá Ngưu lão gia nhìn vừa mới rửa sạch sạch sẽ thân thể. Lại lần nữa dính đầy bùn sa. Cùng với đại lượng khô chi lá úa. Thậm chí làm hắn cảm thấy cực kỳ cảm thấy thẹn chính là. Bởi vì đối với rắn nước phóng thủy đến một nửa thời điểm. liền bắt đầu bỏ mạng trốn tránh. Có một nửa bài ô vật, toàn bộ lộng tới chính mình ống quần thượng. Nghe ống quần thượng nước tiểu tao vị, Ngưu lão gia thứ này rất có điểm khóc không ra nước mắt. Này tắm chính là tính bạch giặt sạch, tìm đường chết, tìm đường chết, thật là không làm liền sẽ không a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.